Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1959, không muốn người biết qua lại. Xích, trượng trách, quở trách, giam cầm, thỉnh tội, tội, chỉnh thượng hoàng thất cung tạ trên ghi lại nội dung, hoàn toàn là một cái không bị quân vương tiếp đãi, phải chịu trừng phạt hoàng tử hình tượng. Này cùng trong lòng mọi người anh minh thần võ, khai sáng toàn bộ đại đường thịnh thế thiên cổ nhất đế hoàn toàn cách nhau rất xa. Hơn nữa, mặt trên ghi lại hành vi không ngay thẳng lại là chuyện gì xảy ra? Thánh hoàng đăng cơ trước đã từng làm từng hạ xuống cái gì hành vi không ngay thẳng chuyện? Lại có thể làm ra cái gì hành vi không ngay thẳng chuyện? Lấy thánh hoàng phẩm tính, chuyện như vậy khả năng sao? Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu xẹt qua một cái lại một cái ý nghĩ. Có như vậy một sát na, Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, biểu hiện một mảnh hoảng hốt. Này bản điển tạ trên ghi lại sự tình, hắn vô luận như thế nào đều rất khó liên lạc thánh hoàng trên người. Không thể, tuyệt đối không thể, rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót? Vương Sung đột nhiên lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ toàn bộ xóa đi. Hắn trước sau không cách nào tin tưởng, trong sách người đó chính là chính mình trong ấn tượng sát phạt quả quyết. Anh Minh Thần Vũ Thánh Hoàng, trong chớp mắt hắn liền nghĩ tới Gia Gia cùng Diêu Sùng. Không đúng, nhất định là nơi nào có vấn đề, một cái như vậy chẳng ra gì. Hành vi không ngay thẳng hoàng tử tại triều chính trong ngoài tuyệt đối không được lòng người. Mà Gia Gia, cùng với cái khác triều chính đại thần cũng tuyệt đối không thể ủng hộ hắn. Càng không thể ở đằng kia tràng cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong. Đem hết toàn lực, giúp hắn thượng vị, Gia Gia sẽ không nhìn lầm người. Diêu Sùng cùng triều chính chúng thần cũng sẽ không nhìn lầm người. Mà trên thực tế, từ chuyện sau đó nhìn, Gia Gia cùng Diêu Sùng bọn họ phán đoán hoàn toàn không có sai. Chính là bởi vì bọn hắn thành công chọn lựa Thánh Hoàng, mới có hôm nay xưa nay chưa từng có cường thịnh đại đường. Cuối cùng, chỉ dựa vào một bản thiêu hủy hơn phân nửa trong cung lịch sử tá, cùng với mặt trên chỉ vài chảo nội dung, căn bản không cách nào phán đoán nội dung cụ thể. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Vương Sung đều không biết Tam Tử Huyền đến cùng làm cái gì được là bưng sự tình. Bị Thái Thượng Hoàng xích là chẳng ra gì, thậm chí ngay cả mệt mẹ đẻ Đậu Đức Nương Nương, tước cách chức làm phi. Vương Sung tiếp tục hướng về hạ lật đi, nhưng rất nhanh, điển tả lật tới cuối cùng, sẽ không có gì nội dung. Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, thật lâu không nói lời nào. Một quyển sách lật hết, Vương Sung nhưng căn bản không có giải quyết nghi ngờ trong lòng. Vương gia được vật mình muốn sao? Bên trong tòa phủ đệ, nghe được lật giấy thanh âm đình chỉ, cổ mắt ông lão đột nhiên mở miệng nói. Vương Sung lắc lắc đầu, không có, chỉ dựa vào quyển sách này, ta căn bản không nhìn ra cái gì. Lão tiên sinh, còn có sách khác tạ bảo lưu sao? Vương Sung mang theo một chút hy vọng, thử thăm dò nói, lại không có thứ khác. Đây là duy từng cái bản, nhưng mà khiến người ta thất vọng là, cổ mắt ông lão lắc lắc đầu, hủy bỏ, bất quá, tuy rằng không có hoàn chỉnh điển tạ, nhưng còn có một chút lẻ tẻ đồ vật, có thể trợ giúp được ngươi. Vừa dứt tiếng, cổ mắt ông lão đột nhiên đứng dậy, tựu ở Vương Sung kinh ngạc ánh mắt bên trong, đột nhiên hướng về buồng trong đi đến. Vương gia đi theo ta. Vương Sung càng phát kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối, mà là cùng ở cổ mắt ông lão phía sau đi vào. Cổ mắt ông lão hiển nhiên đã đối với nơi này rất quen thuộc. Cứ việc không nhìn thấy, cũng đã quen cửa quen nẻo. Ở nơi này phủ đệ ở giữa nhất mặt, ở một gian khóa trước cửa phòng, cổ mắt ông lão ngừng lại, từ trong lồng ngực lấy ra một mảnh thiếp thân bảo tàng chìa khóa. Cùm cụp một tiếng, mở ra khóa đồng, ông lão đẩy cửa phòng ra. Trong cả căn phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng tựu ở góc phòng, Vương Sung thấy được một khẩu to lớn nồi sắt. Nồi sắt bên ngoài đốt được cháy đen, xem ra có rất dài lâu lắm rồi. Hơn nữa mặt trên còn che kín một cái nắp. Đệ nhất mắt, Vương Sung cũng không hề để ý. Thế nhưng nhìn nồi sắt, nồi chuôi trên, một cái tranh sáng mạ vàng kim mãng xà đồ án. Vương Sung trong lòng đột nhiên chấn động một cái, nuốt nổi nóng mãng xà chậu. Đây là trong cung chuyên môn dùng để đốt cháy tấu chương, các loại điển tịch cùng với những vật khác chuyên dụng chậu than. Vương Sung cũng không nghĩ tới, cổ mắt ông lão dĩ nhiên đem loại này ngự dụng chậu than mang ra ngoài. Từ đức điện bên trong, mỗi người đều có hai cái chậu than, để ngừa có lúc đồ vật quá nhiều, nhiệm vụ quá mau, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đốt cháy sạch sẽ. Cổ mắt lão giả âm thanh truyền đến, từ đức điện tập trung là toàn bộ đại đường, các châu, các phủ, các huyện cùng trên 10 triệu người cùng một nhịp thở tấu chương. Con số phi thường khổng lồ. Nếu như có lúc phát sinh hạn nạn úng hại, các nơi cầu viện tin như hoa tuyết giống như bay về phía kinh sư. Loại này sổ con tựu càng nhiều. Thế nhưng từ đức điện có quy tắc, trừ phi có ngoại ý muốn, ngày đó sổ con nhất định phải cùng ngày đốt xong. Lúc này, liền cần dự phòng chậu than. Ta ở từ đức điện mấy chục năm, trước khi đi cái gì đều không mang. Chỉ cần này khẩu nuốt nổi nóng mãng xà chậu, cửa thành vệ gặp ta quá lão, lại là một người mù, cũng không có cẩn thận đi cha. Sở dĩ ta mới có thể triệt để mang ra ngoài. Cổ mắt ông lão dừng một chút, nói ra này khẩu nuốt nổi nóng mãng xà chậu bí mật. Ngày đó vị đại nhân kia ly khai phía sau, ta cứu giúp ra cái kia bản cung tịch, còn sót lại tự dùng chậu xây che lại. Tận ta có thể tiêu diệt chậu kia đại hòa. Loại này chậu xây là từ đức điện chuyên có, chuyên là nuốt nổi nóng mãng xà chậu làm riêng, làm mật không ra gió, che lên phía sau, một hơi thở bên trong, sở hữu hỏa diễm toàn bộ tắt. Lão hủ ly cung phía sau, liền đem cái kia khó chịu chậu phóng tới đây. Mấy chục năm qua, phòng cửa đóng chặt, tự liền cho đòi đây đứa bé kia cũng không thể tới gần. Lão hủ hai mắt đã mù, cũng không thấy rõ này khẩu trong chậu than cứu chữa bao nhiêu thứ. Chỉ là muốn tận một làm hết sức mình thôi. Nếu như tương lai thật sự có người tìm này chút điển tịch, có lẽ cũng có thể tìm đôi câu vài lời. Bất quá cụ thể, liền muốn vương gia chính mình đến xem. Vương Sung ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn cái kia khẩu nuốt nổi nóng mãng xà chậu, trong mắt vẻ mặt biến hóa. Cổ mắt ông lão còn lưu lại thứ này, là hắn vạn lần không ngờ. Bất quá tự liền Vương Sung đều không biết, cổ mắt ông lão làm như thế, đến cùng cướp cứu món đồ gì. Rất nhanh, Vương Sung lấy lại tinh thần, ánh mắt cấp tốc biến đến kiên định, vô luận như thế nào, hắn đều phải tra được bị lịch sử bụi đóng lại chân tướng. Đa tạ tiền bối. Nói xong câu đó, Vương Sung hết sức nhanh đi tới. Cheng, một thanh để lộ chậu xây. Trong chậu than, tràn đầy một chậu đốt cháy sau điển tịch lập tức nhảy vào mí mắt. Khi chậu xây đáp lên chớp mắt, thời gian đông lại, trong chậu than hết thảy đều hình ảnh ngắt quãng ở hỏa diễm thiêu hủy thời khắc cuối cùng. Vương Sung không có nhiều lời, thả xuống chậu xây, khác một cái tay nhẹ nhàng đụng vào ở nuốt nổi nóng mãng xà chậu trên. Một điểm cương khí như thủy ngân đổ xuống mà ra, cấp tốc thẩm thấu trong chậu than bộ, đem bên trong sở hữu hỏa táng điển tịch, từng tầng, từng tờ một gói lại, hình ảnh ngắt quãng ở chúng nó sau cùng trạng thái. Hô, sau một khắc, một tấm cháy đen, cong lên trang sách bay vút lên trời. Tờ giấy này đã hoàn toàn trưng khô, chữ phía trên tích căn bản không cách nào nhận ra. Ở Vương Sung khống chế hả? trong chậu than hỏa táng trang giấy không ngừng bay lên. Một tấm, hai tấm, ba tấm, thời gian chậm rãi quá khứ. Trong chậu than hỏa táng trang giấy càng ngày càng ít, nhưng Vương Sung không có tìm được bất kỳ có thể cung cấp lợi dụng tin tức. Từ cổ mắt lão giả tự thuật đến nhìn, Cao Công Công có việc sớm ly khai, thế nhưng hắn vẫn nhìn bên trong cung tịch hỏa táng mới đi. Ở loại tình huống này hả, căn bản không thể có quá nhiều lưu lại. Bạch, lại là một tấm cháy đen trang giấy đằng không bay lên. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy trong chậu than đồ vật, Vương Sung mí mắt giật lên, toàn bộ người đột ngột đổi sắc mặt. Khi một nửa than hóa trang giấy bị Vương Sung lấy ra sau, này khẩu nuốt nổi nóng mãng xà bên trong chậu rốt cục ra một ít không cùng một dạng đồ vật. Đó là một tấm còn không có có hỏa táng giấy, đại khái chỉ có 3 thước dư rộng, dài hơn 4 tấc, tuy rằng chỉ có rất tiểu một khối, nhưng là Vương Sung trước mắt mới chỉ thu hoạch lớn nhất. Vương Sung hơi suy nghĩ, mảnh giấy kia lập tức bay lên, rơi xuống Vương Sung trên tay. Ngoặc kép, 5 năm, Tam Tử Huyền ở Ngọc Long Cung, ban đêm chiêu cung nữ 6 tên, tư nhân may mắn chi, xảy ra chuyện trên phẫn nộ. Nhìn thấy hàng chữ này, Vương Sung trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cái, mặt trên thời gian thiếu thiếu một đoạn, không cách nào nhận ra, thế nhưng căn cứ trước đã học qua điển tịch đến nhìn, mặt trên chỉ hẳn là Thái Thượng Hoàng 15 năm, cũng chính là ở đằng kia bộ điển tịch trước chuyện phát sinh. Cao Công Công mang tới sử liệu điển tịch, Vương Sung vừa rồi học là cuối cùng thiêu hủy, sở dĩ thời gian cũng là muộn nhất, bởi vì trên lý thuyết tới nói, nuốt nổi nóng mãng xà bên trong chậu thiêu hủy điển tịch hẳn là trước đó. Tức liền có điều ra vào, cũng không kém nhiều. Dựa theo mặt chữ trên ý tứ, mặt trên ghi lại là Tam Hoàng Tử Huyền ở Thái Thượng Hoàng 15 năm xa vào hưởng lạc, một mình sủng hạnh 6 tên cung nữ, mà Tam Hoàng Tử Huyền chính là chưa đăng cơ trước Thánh Hoàng. Một tích tắc này, Vương Sung trong lòng rung động, cơ hồ là bản năng liên tưởng đến Thánh Hoàng tuyển tú sự tình. Hai người phong cách giống nhau như đúc, Vương Sung cũng đột nhiên rõ ràng, tại sao Thái Thượng Hoàng đối với chính mình vị này Tam Hoàng Tử Huyền bất mãn. Trách cứ chẳng ra gì, nếu như mặt trên ghi chép là thật, như vậy hiện tại Thánh Hoàng cử động hoàn toàn có thể giải thích. Nhưng là, Thánh Hoàng hơn 30 năm cần chính yêu dân, nghiêm ở tự luật, mặc dù tuyển tú một chuyện, cũng chỉ là gần đây mới chuyện đã xảy ra. Tất cả những thứ này lại giải thích như thế nào? Này hai cái nào mới là Thánh Hoàng? Vương Sung tiếp tục nhìn xuống đi. Trên tờ giấy còn có một đoạn văn tự, thế nhưng dấu đầu lòi đuôi, quá mức vụn vặt, không cách nào phân rõ. Sau một khắc, không chút do dự nào, Vương Sung cấp tốc đem càng nhiều hỏa táng trang sách lấy ra. Cổ mắt ông lão cuối cùng đắp lên chậu xây, thời khắc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bên trong trang sách 9 phần 10 đều bị hỏa táng, nhưng vẫn như cũ có chút chưa hỏa táng trang giấy lưu lại. Trong chậu than, càng nhiều chưa hoàn toàn hỏa táng trang giấy nhảy vào mí mắt. Ngoặc kép, Tam Tử Huyền ở hậu hoa viên, dùng giam làm ngựa, trêu chọc, 11 ngày, Tam Tử Huyền lệnh giam lẫn nhau ẩu, là đùa. Hai người trọng thương, xảy ra chuyện, 30 ngày, ngũ tử nghiệp lục tử đễ ở Ngọc Long Cung, cùng Tam Tử Huyền đánh cược giam thắng, trên giận dữ, chấm ngoặc kép, 12 năm, Hàn Lâm Viện Quốc Tử Giám Trương Duệ dâng mệnh, giáo chư hoàng tử, Tam Tử Huyền bái, nói nhuệ tam phẩm tiểu quan, phẫn nộ ẩu, trên giận dữ, tháng 7. Giang Nam đạo hiến thụy thú, trên gặp, thẩm duyệt, đặt ngự thú huyền, huyền sai, cưỡng bức chi, lấy ngựa đời thụy thú, cưỡi thú mà ra, xảy ra chuyện, 13 năm, Chí Đức Điện, trên nghe cung nữ, nói Tam Tử Huyền bạo ngược.